Têu Siêu một lần. Tô Dạ đến cùng đi nơi nào? Chương 1199, Tiêu Dật Nhiên trảm ma. Tô Dạ không xuất hiện. Các thế lực lớn lạ thường có nghị lực, nói cái gì không chịu từ bỏ, dù sao cũng là liên lụy đến Thiên Dạ Thần Châu. Một ngày không tốt vậy liền 10 ngày, 10 ngày không tốt liền một tháng. Thế nhưng là, một tháng trôi qua, vẫn không có Tô Dạ tung tích. Hải Vương Cung cùng Ma Thủ Đường là kiên trì lâu nhất. Người của thế lực khác đều đã lần lượt trở về, chỉ còn lại hai phe thế lực, là chân chân chính chính đem Táng Thiên Thần Địa lục soát một vòng. Thậm chí còn phát hiện một chút niềm vui ngoài ý muốn. Coi như chỉ có không có có thể chó tìm tới Tô Dạ hành tung tung tích. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi, Tô Dạ là không phải nhân gian bốc hơi. Đại nhân, vẫn không tìm được Tô Dạ hành tung. Chúng ta muốn làm sao a? Mấy cái ma thủ đường tà tu nói ra. Ngài nói, cái kia Thanh Hà Tông người đều đi, toàn bộ rời đi, có phải hay không là cái này Tô Dạ đã chạy trốn? Chúng ta đừng ở chỗ này khô cằn chờ lấy a. Cố Nhất Tôn quát lên. Không có khả năng, Tô Dạ liền xem như đã mọc cánh, cũng tuyệt không có khả năng thoát đi ra Táng Thiên Thần Địa. Những thứ này tà tu mặt lộ vẻ đắng chát, bọn hắn biết rõ Cố Nhất Tôn không cam tâm. Có thể hiện tại cũng thời gian một tháng, Táng Thiên Thần Địa đều lục soát một vòng vẫn không tìm được Tô Dạ. Tô Dạ ngoại trừ ly khai Táng Thiên Thần Địa, còn có cái khác giải thích sao? Cố Nhất Tôn nhìn thấy người bên cạnh biểu lộ, thở dài, cau mày nói, các ngươi đều đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này tại thủ một tháng nữa. Ta cũng không tin, một đám người xem Cố Nhất Tôn cố chấp như thế, cũng không tốt khuyên nói cái gì, chỉ có thể nhao nhao rời đi. Cứ như vậy, toàn bộ Táng Thiên Thần Địa bên trong, chỉ có Cố Nhất Tôn một người nơi này chờ đợi, cũng không biết, nếu như hắn biết rõ Tô Dạ đã sớm rời đi Táng Thiên Thần Địa về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Mà Táng Thiên Thần Địa bên ngoài, các thế lực lớn cường giả cao thấp không đều, Thiên Lộc Tông, Minh Phật Tự, tại lần này Táng Thiên Thần Địa bên trong, hiển nhiên không có gì thu hoạch, đã sớm nản lòng thoái chí, xám xịt rời đi. Mà Thanh Hà Tông, tắc cũng rời đi một bộ phận cường giả, lưu lại là Tiêu Dật Nhiên cùng Diệu Âm Nữ Đế cùng Đường Mạc Ly bọn người. Mà thủ đường người cũng đi ra, Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra. Xem bọn hắn ủ rũ cúi đầu biểu lộ, nên chưa bắt được Tô Dạ. Tiêu Dật Nhiên mặt không biểu tình, biểu lộ lạnh giá, Tô Dạ là hắn muốn che chở người. Bây giờ Hải Vương Cung, Ma Thủ Đường, lại không đếm xỉa đến hắn, trực tiếp đối với Tô Dạ động thủ. Cái này gọi hắn lửa giận trong lòng bốc lên, rất là phẫn nộ, ánh mắt của hắn hào không dao động, nhưng thâm thúy nhìn lại có thể cảm ứng được vài phần lạnh giá. Cái này lạnh giá để cho người ta ngạt thở. Khiến người ta cảm thấy, giống như phải có chuyện gì sắp xảy ra như thế. Nói như vậy, Tô Dạ dùng biện pháp của ngươi, cơ bản đã 89/10 không tại Táng Thiên Thần Địa bên trong. Đúng không? Tiêu Dật Nhiên nói ra. Ân, không tệ. Đường Mạc Ly ngữ khí bình tĩnh. Tốt, các ngươi có thể đi về trước. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra. Đường Mạc Ly cùng Diệu Âm Nữ Đế bọn người nhìn xem Tiêu Dật Nhiên. Không biết Tiêu Dật Nhiên nói những lời này đến tột cùng là có ý gì. Tiêu Dật Nhiên chẳng biết lúc nào rút ra một thanh lợi kiếm. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh như lôi đình, ví như cuồng phong gào thét, một chảm mà xuống, hướng phía ma thủ đường rất nhiều tà tu rơi xuống. Chỉ là một kiếm, ma thủ đường những thứ này tà tu chính là tại chỗ tử thương vô số. Không biết vẫn lạc bao nhiêu người, tại đối mặt Tiêu Dật Nhiên chênh lệch cực lớn bên dưới. Những thứ này tà tu lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu, vô cùng yếu ớt. Tiêu Dật Nhiên, ngươi làm gì? Thiên Địa Ma Chủ nhìn xem Tiêu Dật Nhiên, bỗng dưng khẽ giật mình, cả kinh nói. Tiêu Dật Nhiên trầm giọng nói, các ngươi ma thủ đường nếu đối với chúng ta Thanh Hà Tông người động thủ, tự nhiên được làm tốt, trả giá thật lớn chuẩn bị, không phải sao? Táng Thiên Thần Địa bên trong sự tình, ngươi muốn bắt đến nơi đây thanh toán? Thiên Địa Ma Chủ cắn răng nghiến lợi nói, ta chính là muốn bắt đến nơi đây thanh toán, lại như thế nào? Tiêu Dật Nhiên mặt không biểu tình. Thiên Địa Ma Chủ, các ngươi hai cái một khối lên đi. Thực lực cường đại, khí tức uy áp bức bách, trực tiếp bao trùm hướng về phía ma thủ đường. Hải Vương Cung cũng động thủ, nhưng hắn không có cách, lấy hắn Thanh Hà Tông lực lượng đấu không lại Hải Vương Cung. Nhưng là ma thủ đường liền không đồng dạng, động hắn che chở người, liền là động mặt mũi của hắn, còn theo một người không có chuyện gì như thế ở trước mặt mình. Cái kia chính là muốn chết. Thiên địa ma chủ mắt thấy Tiêu Dật Nhiên thân bên trên tán phát kinh người khí tức. Toàn thân run một cái, một cỗ đối với Tiêu Dật Nhiên thiên nhiên sợ hãi đản sinh tại tâm. Nhìn xem Tiêu Dật Nhiên, còn không có đánh liền đã nhận kinh sợ. Hai người bọn họ đều là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng thực lực. Đây cũng là ma thủ đường đối mặt ba tông kéo dài không suy. Thẳng tuốt có thể không bị diệt đi nguyên nhân chỗ, nhưng ma thủ đường đều là sống ở trong hắc ám. Hiện ở chính diện đi ngạnh kháng Tiêu Dật Nhiên, bọn hắn nơi nào có cái này năng lực, bất quá Tiêu Dật Nhiên đã hướng bọn hắn động thủ. Cứ đi như thế, thiên địa ma chủ mặt mũi đi chỗ nào đặt, tốt tốt, Tiêu Dật Nhiên, đã ngươi buộc chúng ta, cái kia hai huynh đệ chúng ta cũng liền để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Thiên địa ma chủ đang khi nói chuyện, một thanh hướng phía Tiêu Dật Nhiên lao đến, Tiêu Dật Nhiên mắt thấy ở đây, trong tay ở giữa xoay tròn cấp tốc, sau đó, đúng là một cỗ cường đại gió biển ở trên biển mạnh mẽ gào thét quét sạch ra. Cho tới trong chớp mắt, một vùng biển đều khó mà lắng lại, tầng tầng hải lãng hội tụ mà lên, hóa thành một cái nối liền trời đất phong bạo, quay chung quanh tại Tiêu Dật Nhiên bên người. Không tốt, Tiêu Dật Nhiên làm thật. Cái này Tiêu Dật Nhiên lại đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra. Không tốt, một đám xem náo nhiệt mắt thấy sự tình không đúng, lập tức triệt thoái phía sau. Liền là Hải Vương cung bên mình thế lực người, cũng là nhao nhao triệt thoái phía sau. Phụ Vương, cái này Tiêu Dật Nhiên quá phận đi, tại chúng ta Hải Vương cung địa bàn nháo sự, hắn đây không phải không cho ngài mặt mũi sao, ngài ra mặt, ta cũng không tin hắn còn dám không kiêng nể gì như thế. Mấy cái còn sống sót vương tử ngưng trọng nói, Cốc Thừa cau mày nói, ngu xuẩn, hiện tại cái này Tiêu Dật Nhiên ngay tại giận trên đầu. Ngươi cùng hắn giằng mặt mũi. Ngươi đứng ra ngoài ngăn đón hắn, sợ sẽ là cùng hắn không nể mặt mũi, chúng ta Hải Vương cung tại sao phải đắc tội Tiêu Dật Nhiên? Tiêu Dật Nhiên một kiếm này xuống tới, hắn cũng là nhận thức được thực lực của đối phương, cái này Tiêu Dật Nhiên, Cốc Thừa hít một hơi thật sâu, đối phương mặc dù so với chính mình muộn thời gian rất lâu tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, nhưng kiếm đạo cảnh giới quá kinh khủng, một chiêu xuống tới. Cực mạnh lực sát thương để cho người ta căn bản không dám chính diện tiếp chiêu. Cốc Thừa một kiếm này đã đem phương viên một vùng phong hoàn toàn khống chế. Kiếm đạo, cảnh giới đều tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Tại cái này nghiền ép bên dưới, thiên địa ma chủ khí tức còn chưa triển khai, liền không thể không cường ngạnh tiếp chiêu. Nhất khí hỗn nguyên, phong khiếu thương khung. Sau đó, Tiêu Dật Nhiên dưới chân nước biển hoàn toàn hóa thành một đạo giống như núi hải lãng. Hội tụ thành một đạo kiếm ấn. Hướng phía thiên địa ma chủ chạm rơi xuống, tạo thành một cái không tránh được tránh kích. Chương 1200, người trẻ tuổi bí ẩn một kích này. Có thể nhìn ra được Tiêu Dật Nhiên nghiêm túc, cũng thật lên sát ý. Ngày thường Tiêu Dật Nhiên sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ đến hắn cảnh giới này, muốn suy nghĩ rõ ràng hắn giận dữ bên dưới mang đến kết quả. Nhưng là lúc này, Tiêu Dật Nhiên đã không muốn đi suy tư, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết! Tiêu Dật Nhiên, ngươi, thiên địa ma chủ điên cuồng gào thét, muốn phản kháng, nhưng mà Tiêu Dật Nhiên một kích này thật sự là nhường trong lòng bọn họ giật mình. Phá cho ta, thiên địa ma chủ hợp lực xuất thủ, ngươi một trưởng ta một trưởng pháp hợp lực, hóa thành một chữ, vạn, trực tiếp nhắm chuẩn Tiêu Dật Nhiên cái này cuốn tới một kiếm. Cả hai lẫn nhau đụng vào nhau, uy lực cao thấp, đúng là trong chốc lát liền thấy kết quả cuối cùng. Thiên địa ma chủ ô a một tiếng, tầng tầng lui nhanh, tại Tiêu Dật Nhiên một kiếm bên dưới, khó mà chống đỡ được. Thắng bại, vậy mà chỉ dùng một chiêu liền điểm đi ra. Cái này, Cốc Thừa đối với một trận chiến này vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn muốn biết Tiêu Dật Nhiên đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng sau này thực lực. Năm đó Tiêu Dật Nhiên tại hợp đạo cảnh đệ nhất trọng lúc, liền là toàn bộ Thánh Dương vực hợp đạo cảnh đệ nhất trọng bên trong đệ nhất nhân. Thực lực cường hãn vô cùng, nói đơn đả độc đấu, chưa hề sợ qua ai, không nghĩ tới hiện tại đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng về sau. Tiêu Dật Nhiên thực lực càng mạnh hơn, thiên địa ma chủ hai người hợp lực, chừng cùng hợp đạo cảnh đệ nhị trọng cường giả một trận chiến. Nếu không hai người cũng không trở thành hợp xưng là thiên địa ma chủ, mà lại đại biểu Thánh Thượng Tông, tại Thánh Dương vực bên trong kinh doanh ma thủ đường thời gian dài như vậy, cũng làm cho ba tông không thể làm gì. Đây chính là bọn họ thực lực, có thể hiện tại, thiên địa ma chủ hiển nhiên lâm vào quẫn cảnh bên trong. Một kiếm dẫn động trong vạn dặm hải lãng, trong chốc lát nhường hoàn cảnh biến sắc, Thiên địa ma chủ thủ đoạn tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt lộ vẻ nhỏ yếu vô cùng. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc, tại cái này hải lãng còn không bình ổn lại thời điểm. Tiêu Dật Nhiên lại ra một kiếm này, tám đạo kiếm khí hội tụ ở bốn phương tám hướng, mỗi một đạo kiếm khí đều là màu đỏ, một đạo kiếm khí ước chừng đếm trượng dài, vô cùng sắc bén, thiên địa ma chủ kiệt lực đi cản, hợp lực bên dưới, đem Tiêu Dật Nhiên một kiếm ngăn cản bên ngoài. Sau đó, kiếm thứ hai, 16 đạo kiếm khí, kiếm thứ ba, 32 đạo, cho tới, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm thứ sáu, Tiêu Dật Nhiên liền ra 17 kiếm, trên bầu trời đều hiện đầy kiếm khí màu đỏ, giống như một mảnh tinh hồng huyết hải. Rốt cục, thiên địa ma chủ cũng nhịn không được nữa, ô a một tiếng, cái kia địa ma chủ miệng nhả tiên huyết, cả người bị kiếm khí xuyên suốt, chia năm xẻ bảy bên dưới, khí tức tiêu tán. Chết không thể chết lại, sao, sao lại thế, thiên ma chủ hoảng sợ không thôi, Tiêu Dật Nhiên, ta nhất định phải nhường ngươi hối hận a. Nói xong lúc, thiên ma chủ biết mình tuyệt không phải Tiêu Dật Nhiên đối thủ. Một bước bước ra, thoát đi nơi đây, Tiêu Dật Nhiên mắt thấy ở đây, cũng không lại làm truy kích, hắn biết rõ, một cái hợp đạo cảnh cường giả muốn trốn, hắn muốn truy cũng đến đánh đổi khá nhiều mới được, bây giờ thiên địa ma chủ đã chết một cái địa ma chủ. Còn lại thiên ma chủ đã không đáng để lo. Tô Dạ, ta có thể vì ngươi làm đã đều làm, mà thủ đường tuyệt không còn dám giống trước đó như vậy không chút kiêng kỵ đi truy sát ngươi. Hy vọng ngươi nhanh lên liên lạc với ta. Tiêu Dật Nhiên đem kiếm thu hồi, quay người rời đi, mà tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Dật Nhiên rời đi phương hướng, đến bây giờ còn ở vào trong kinh hãi. Một trận chiến này tất định sẽ ngay đầu tiên truyền khắp tranh giành cái Thánh Dương vực. Tiêu Dật Nhiên kiếm bại thiên địa ma chủ. Địa ma chủ vẫn lạc, ma thủ đường mất đi nửa bầu trời, mà cùng lúc đó, Thương Long vực bên trong, hoàn toàn hoang lương chi địa, một tên sơn tặc ổ, tụ tập ở đây, này sơn tặc uốn tại vùng này hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ, việc ác bất tận, nhưng lại không ai dám trêu chọc, cũng không người nào dám phản kích, bởi vì bọn họ là toàn bộ trong dãy núi thật sự thổ bá vương. Liền là cái này liền tung sơn mạch chung quanh võ giả thế lực. Cũng là đối với cái này mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng hiện tại tên sơn tặc này ổ, lại bởi vì là một chuyện mà biến thành nhức đầu không thôi lên. Mụ nội nó, một đám sơn tặc mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tam đương ra, tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Đúng vậy a, rõ ràng có sinh khí, lại như thế nửa ngày bất tỉnh, mà lại nhục thân kiên rất rắn, làm sao bóc cái này linh kiện một cái cũng bóc không tới. Đến hiện tại, hắn linh giới bên trong đồ vật chúng ta cũng lấy không ra. Lấy linh giới chỉ có ba loại biện pháp. Một, giết linh giới chủ nhân. Hai, linh giới chủ nhân chính mình giải khai đối với linh giới khống chế. Ba, thực lực tại phía xa người này phía trên. Tình huống bình thường, miễn là linh giới chủ nhân còn sống. Muốn vào tay trong tay người này linh giới bên trong đồ vật độ khó là cực cao. Chỉ bất quá thanh niên này liền ngã ở chỗ này. Hôn mê bất tỉnh. Đã có trọn vẹn thời gian nửa tháng, vẫn là không có thức tỉnh, bọn hắn những sơn tặc này đương nhiên nghĩ từ trên người đối phương vớt điểm chỗ tốt. Tam đương ra lưng hùm vai gấu, dâu quai nón, bây giờ gãi gãi đầu chọc, người trẻ tuổi này xem xét mặc, trong tay linh giới phẩm chất, liền biết là cái nhân vật có tiền, bất quá linh giới đánh không thông đúng là cái vấn đề. Hắn khổ tư minh tưởng, nửa ngày cũng không tìm được cái gì hợp lý con đường. Vốn là nghĩ đem người này giết đi. Một cái không khỏi lai lịch người, cùng bọn hắn có quan hệ gì, có thể là một đám người biện pháp gì đều dùng, cơ thể người nọ cứng rắn như sắt, căn bản không đả thương được, người này liền một điểm huyết đều không có lưu, cho tới dần già, một đám người liền không thể không từ bỏ giết đi người trẻ tuổi này niệm tưởng. Chúng ta biện pháp gì đều dùng, nhằm vào linh hồn, nhằm vào nhục thân, thậm chí liền một kiện trấn trại địa linh bảo đều dùng. Tam đương ra sầu mi khổ kiểm. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo yêu diễm huyền chuyển thân thể, lắc lắc thướt tha thân eo, từ trong bóng tối chậm rãi từ từ đi ra, mà sau người, tác đi theo một cái nhìn mặt hướng thật thà lão già. Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia nhìn thấy nữ tử này đi ra lúc, hít một hơi thật sâu, chợt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, yêu diễm nữ tử xinh rất là đẹp đẽ, làm theo ý nghĩ của hắn. Đại đương gia hẳn là hắn đời này gặp qua tối nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng là hắn lại biết nhà mình đại đương gia lợi hại. Đối phương việc ác bất tận, giết người liền ánh mắt đều không nháy mắt một trầu, không dám có nửa điểm tiết độc tâm tư, thậm chí liền con mắt đi nhìn một chút, đều không có can đảm kia. Tam đương gia cúi đầu nói, đại đương gia, ngài xuất quan, người này là chuyện gì xảy ra? Yêu diễm nữ tử mắt nhìn nằm dưới đất thanh niên, sau đó, đem ánh mắt híp mắt là một cái mỹ lệ độ cong. Đối với người thanh niên này sinh ra vài phần hào hứng. Người phía dưới tại nửa tháng trước, tại chúng ta đỉnh núi trong địa bàn, phát hiện người này, bất quá bị bắt trở lại về sau, gia hỏa này vẫn hôn mê, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tam đương gia đạo, một cái lai lịch không rõ người, quy củ còn cần ta nhắc nhở các ngươi sao? Yêu diễm nữ tử âm trầm đạo, tam đương gia nghe được đại đương gia quát mắng, mặt lộ vẻ đắng chát, có thể, thế nhưng là chúng ta, hoàn toàn không làm gì được đến người này a. Chương 1201, Tô Dạ thức tỉnh dù là hôn mê. Bọn hắn đều một điểm biện pháp đều không có, loại này tà dị sự tình, bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp được, liền xem như cao giai, đạt đến kết đan cảnh võ giả, miễn là hôn mê, dùng độc, xuống cấm chế, bọn hắn có một vạn cái biện pháp có thể đem người diệt. Nhưng liền phóng tới người trẻ tuổi này cái này, mất linh, vô dụng, chuyện này quá quái lạ, không làm gì được đến người này. Yêu diễm nữ tử lạnh lùng nói ra, ân, người này thể chất cứng rắn vô cùng, chúng ta dùng biện pháp gì đều không làm gì được đến hắn. Thẩm thấu đều không có cách nào thấm vào, hỏa thiêu, nước tưới, đóng băng, hạ độc đều không dùng. Nói đến nơi này, tam đương gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, làm sao? Yêu diễm nữ tử không hiểu. Tam đương gia ngưng trọng nói, trước đó gia hỏa này trên thân thể, có một đạo thương rất nghiêm trọng miệng. Thế nhưng là khi chúng ta phát hiện hắn đằng sau ngày thứ ba, vết thương này vậy mà tự mình khép lại, khôi phục hoàn mỹ vô khuyết, liền vết nứt không có lưu lại. Quỷ quái như thế, yêu diễm nữ tử một mặt khinh thường, sau đó phất tay áo ở giữa, trực tiếp một chưởng hướng phía cái này người trẻ tuổi bí ẩn đập xuống dưới. Một chưởng này, nhường mặt đất đều biến thành lõm xuống tới, người chung quanh, tại cô gái xinh đẹp này kinh người khí tức xuống, chấn từng bước lui lại. Cô gái xinh đẹp này, lại có kết đan cảnh thực lực tiêu chuẩn, đại đương gia bế quan đằng sau, thực lực biến thành lại mạnh, tam đương gia bọn người nhìn thấy yêu diễm nữ tử xuất thủ. Trong lòng đối với đại đương gia thủ đoạn càng kiêng kỵ vài phần. Thế nhưng là chính là như vậy để bọn hắn kiêng kỵ thủ đoạn. Đợi đến đánh vào thanh niên nam tử này trên thân lúc, lại như cũ không có đem nó dung chuyển mảy may, cái này khiến một đám người cứng họng. Cái này, đại đương gia xuất thủ. Lại còn là không làm gì được đến gia hỏa này, yêu dính nữ tử lúc này cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Thậm chí có chút hoài nghi nhìn một chút lòng bàn tay của mình. Cảm thấy mình có phải hay không sai lầm. Không đúng, bên ta mới mặc dù chỉ dùng 5 thành lực, nhưng là giết một cái hôn mê người cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Liền xem như thông thần cảnh cường giả, chung quanh có vô hình bảo hộ, trạng thái hôn mê xuống ăn ta một trưởng này cũng quả quyết không có khả năng mạng sống. Sao sẽ giống như là như bây giờ bình yên vô sự. Yêu diễm nữ tử thần sắc lạnh lẽo, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, vậy mà giơ lên khóe miệng, cười thập phần vui vẻ, nhìn thấy yêu diễm nữ tử như thế không chút kiêng kỵ nụ cười. Một đám sơn tặc xem toàn thân run một cái, bọn hắn biết rõ, yêu diễm nữ tử nhưng phàm là lộ ra nụ cười như thế. Liền nhất định không có chuyện gì tốt, người này lai lịch nhất định không đơn giản. Hắn trên người có rất hùng hậu dương cương chi khí, là cái vật đại bổ. Yêu diễm nữ tử liếm môi một cái, đại đương gia không phải là muốn. Một đám sơn tặc toàn thân chấn động ác hàn, nghĩ lại tới yêu diễm tay của cô gái đoạn lúc, trong lòng bọn họ không khỏi là sợ hãi e ngại, tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng đồ vật. Yêu diễm nữ tử ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, nở nụ cười xinh đẹp, giống là như thế này dương khí hùng hậu nam tử, tất phải dùng ta cái này bờ môi, chậm rãi đem hắn dương khí hút đi ra mới được. Nàng dùng làm tay vuốt ve lấy tiên diễm môi đỏ, nhìn xem thanh niên này lúc, càng ngày càng giống như là nhìn xem một chỉ có thể nhường nàng nhét đầy cái bao tử con mồi. Mà nàng lúc này, tắc liền tựa như một cái bụng đói ăn quàng thợ săn. Thấy được một cái nàng tha thiết ước mơ con mồi như thế hưng phấn. Môi của nàng cứ như vậy in dấu khắc ở thanh niên trên môi. Sau đó bỗng dưng đứng dậy. Một cái tuần chính tinh khí cứ như vậy bị nàng hút đi ra. Nhường nàng hưng phấn không thôi, đúng là tràn đầy dương cương chi khí thân thể a, cỡ nào tốt nhục thân, chỉ riêng lấy môi đã hút không hết, xem ra muốn, Yêu diễm tay của cô gái dần dần bỏ vào Tô Dạ bên hông. Sau đó, cái kia vòng eo vậy mà tại thanh niên trên thân thể không tự chủ uốn éo. Khụ khụ, đại đương gia, ta còn có một số việc. Cáo lui trước, tam đương gia thức thời cực kỳ. Cấp tốc rời đi, biết rõ tiếp xuống nhà mình đại đương gia muốn làm gì. Tranh thủ thời gian ly khai, hắn rất đồng tình với cái này thanh niên thần bí. Có rất nhiều chủng kiểu chết có thể tuyển, nhưng cuối cùng vậy mà hoàn thành một cái bị ép khô ma quỷ. Bất quá hắn cũng thật kinh ngạc, đại đương gia ngày thường hút người dương khí, đều là trực tiếp lấy tay kéo đi ra luyện hóa, giống như là dùng miệng đi hút đều một lần không thấy được. Càng khỏi phải nói giống như là như bây giờ hành chuyện nam nữ. Những người khác mắt thấy tam đương gia ly khai, tự nhiên cũng là minh bạch vô cùng, nhao nhao cáo lui, không dám trễ nãi đại đương gia chuyện tốt. Chỉ chớp mắt, đại đương gia liền đã muốn đem thanh niên thần bí quần áo thoát trần trùng trục. Dạng này một cái vật đại bổ, đại đương gia, không tốt, Vũ Hàn môn người đến. Tam đương gia vừa ly khai không lâu, liền một giọng hô lên, trên mặt kinh hoàng, lại là Vũ Hàn môn người. Làm càn, đem bọn hắn ngăn đón, đừng chậm trễ chuyện tốt của ta. Đại đương gia một tiếng quát chói tai, quát mắng đạo, tam đương gia ngoài miệng trên mặt đắng chát. Nhưng vẫn là kiên trì xông lên phía trước, yêu diễm nữ tử đối với cái này thanh niên thần bí hiển nhiên có vô tận chấp niệm. Thế nhưng là ngay tại nàng dự định, bá vương ngạnh thương cung, thời điểm, thanh niên thần bí, đột nhiên mở hai mắt ra. Hả, Tô Dạ khôi phục thanh tỉnh ý thức thời điểm cũng kinh ngạc nhảy một cái. Bởi vì hắn vậy mà một bộ kém chút bị người mạnh hơn bộ dáng. Liền y phục đều bị người thoát sạch sành xanh, cái này khiến Tô Dạ cau mày. Nhìn xem ngồi trên mình mới nữ nhân, trầm thấp nói, ngươi là ai? Yêu diễm nữ tử cũng bị giật nảy mình, đứng dậy lập tức lui lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ đứng dậy, nhìn chằm chằm cách đó không xa yêu diễm nữ tử, trầm giọng nói, nguyên lai là một cái muốn hút ta dương khí hồ yêu. Ân, ta tinh khí xác thực không ít, tiểu hồ yêu, đem ta tinh khí trả lại. Hắn ký ức còn bảo trì tại không gian loạn lưu trạng thái. Hiện tại là ở nơi nào, người ở chỗ nào hắn cũng không biết, trống rỗng, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình hôn mê thời gian giống như cũng không ngắn bộ dáng. Cái này tinh khí đến tay ta có thể chính là của ta. Tiểu hồ yêu liếm môi một cái, theo rồi nói ra, ta nói tiểu ca, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi hà tất không chân quý hôm nay à, hừ, hút người dương khí sự tình đến trong miệng ngươi cũng nói như vậy đường hoàng. Ngươi coi ta là trẻ trâu hay sao? Tô Dạ trầm giọng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một, chết, hai, thần phục với ta. Cái này tiểu hồ yêu cười nhạo nói, nhân loại, không ra ta ngoài ý muốn, trên người ngươi nên thụ không nhỏ tổn thương đi, nếu không cũng không trở thành hôn mê đến hiện tại, mà lại, ngươi thật coi ta Hồ Dĩnh Nhi có hôm nay là toi công lăn lộn sao? Một tiếng quát chói tai bên dưới, tiểu hồ yêu quanh thân đúng là tản ra khí tức cường đại, đạt đến kết đan cảnh đệ nhị trọng. Tô Dạ mắt nhìn cái này Hồ Dĩnh Nhi, cười cười, người thật sự chính là không biết trời cao đất rộng a. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, sau đó, vẻn vẹn chỉ là một bước, cái này Hồ Dĩnh Nhi vậy mà cũng cảm giác được kinh người áp lực. Nhưng nàng cảm giác đến bờ vai của mình đều suýt chút nữa muốn đổ đi như thế. Sau đó một cái khống chế không nổi, liền muốn quỳ rạp xuống đất, hướng Tô Dạ tán phát ra người vương giả kia quân lâm khí tức phát ra thần phục run rẩy. Chương 1202, càn quét sơn tặc. Sao, làm sao có thể? Tiểu hồ yêu toàn thân khẽ run rẩy. Tô Dạ nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, nơi này lại là cái sơn tặc. Tiểu hồ yêu, ngươi một cái cổ yêu, giả mạo nhân loại ở đây làm sơn tặc, xem ra ngày bình thường không làm thiếu loại này hút người tinh khí chuyện xấu đi. Ai cần ngươi lo? Tiểu hồ yêu vẫn như cũ mạnh miệng. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tô Dạ cười nhạo nói, tiểu hồ yêu cắn răng nói, nhân loại, ngươi lấy là nơi này có thể do được ngươi không kiêng nể gì cả sao? Nhị thúc, mau tới cứu ta, tiếng nói rơi xuống, cái kia sơn tặc này nhị đương gia lão giả, chẳng biết lúc nào hóa thành hồ ly bản thể hình thái. Một cái cự đại có 4-5 trượng hồ ly hiện ra, khoảng chừng kết đan cảnh đệ bát trọng cảnh giới này, tại tên tiểu sơn tặc này trong ổ xác thực đủ để kiêu ngạo tự hào. Thế nhưng là Tô Dạ lại nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Buông ra tiểu thư, cái này hồ ly nhị thúc trầm giọng nói, Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lĩnh vực hơi khuếch tán một chút, Ngay tại hồ ly nhị thúc tiến vào lĩnh vực một sát na. Cùng cái kia Hồ Dĩnh Nhi như thế, không có lực phản kháng chút nào ngã xuống Tô Dạ trong lĩnh vực. Ngươi đến tột cùng là loại người nào? Nhìn thấy Tô Dạ thủ đoạn thời điểm, Hồ Yêu nhị thúc trợn đại hai mắt, nó thế nhưng là kết đan cảnh đệ bát trọng cường giả a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà hoàn toàn không phải Tô Dạ đối thủ. Nhị thúc, Hồ Dĩnh Nhi cũng là hù dọa. Tô Dạ đến cùng là loại người nào? Tô Dạ không lại để ý hai người này, mà là nói ra, ám thiết huynh, ra đi, giống, ám huyết phóng thích ra chân long chi thể. Hiện lên hiện tại bên trong nhà này, cự đại thân rồng xuất hiện lúc, nhường Hồ Dĩnh Nhi cùng Hồ Yêu nhị thúc dầm nuốt ngụm nước miếng. Chân long, bọn hắn biết rõ, bọn hắn là thật trêu chọc một tồn tại a. Nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Dạ không khỏi nói. Ngươi hôn mê thời gian một tháng, nửa tháng trước bị này sơn tặc dẫn tới nơi đây, những sơn tặc này thẳng tuốt muốn giết ngươi, kết quả không thành công, cuối cùng, cái này con tiểu hồ ly giống như coi trọng sắc đẹp của ngươi. Hút ngươi mấy ngụm dương khí, ám thiết lười biếng nói, ngươi làm sao không ra giúp ta? Tô Dạ dở khóc dở cười nói, thánh chủ đại nhân tại linh sủng trong túi không an phận. Ta đến nhìn một chút, mà lại, ngươi cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Cũng liền cái này Hồ Dĩnh Nhi có thể hút trên người ngươi mấy ngụm tinh khí. Nhưng trong cơ thể ngươi tinh khí sung mãn, cái này tiểu hồ yêu sợ là hút tới chính mình ăn không được. Cũng đối ngươi mà nói không có gì tổn thất quá lớn mất. Cho nên, ta cũng liền toàn bộ làm như xem cái náo nhiệt, ám thiết ở bên không có chút nào hoảng sợ nói. Đều là tiểu tràng diện, Tô Dạ một mặt khóc cười không được. Cái này ám thiết thật đúng là ngồi được vững. Bất quá, này cũng phụ họa tính tình của đối phương. Cái này ổ sơn tặc nếu tại ta trong lúc hôn mê muốn giết ta. Vậy ta cũng không cần thiết khách khí cái gì. Tô Dạ duỗi lưng một cái. Chợt lĩnh vực bao trùm toàn bộ sơn mạch. Trong chốc lát, phanh phanh phanh, Hồ Dĩnh Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là đợi cho nàng thần hồn trong lúc vô tình ngoại phóng ra đến thời điểm. Mới phát hiện không thích hợp. Người, chết hết, đều cái sơn tặc, không ai sống sót. Cái này ổ sơn tặc bên trong, tràn đầy lệ khí cùng oan hồn. Các ngươi ngày bình thường xem ra đúng là việc ác bất tận. Đã như vậy, hôm nay thuận đường ở đây, ta cũng coi là vì dân trừ hại đi. Tô Dạ thần sắc lạnh giá, ngươi đến cùng là loại người nào? Hồ Dĩnh Nhi bắt đầu sợ hãi, có chân long đồng bạn, lông mày đều không có nháy một trầu. Vậy mà trong khoảnh khắc đem chọn cái sơn tặc người toàn bộ chém giết. Loại này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, nhưng hắn không dám tưởng tượng Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng là phải biết. Tô Dạ còn trẻ như vậy, nhìn bản không phải là một cái quá mức tồn tại cường đại. Ngươi không cần biết rõ ta là ai. Tô Dạ phất tay áo ở giữa, liền muốn huy kiếm đem cái này Hồ Dĩnh Nhi chém giết. Nhưng ngay tại hắn huy kiếm thời điểm, Hồ Dĩnh Nhi bất thình lình cầu khẩn quỳ xuống. Đại nhân tha mệnh, Dĩnh Nhi nguyện ý cả đời làm nô làm tì. Làm nô làm tì, liền hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, cùng lúc đó. Ngoài cửa, Vũ Hàn Môn một đám người võ giả điên cuồng xông vào sơn tặc ở bên trong. Một nhóm người này bên trong, do một tên khuôn mặt hung ác lão giả cầm đầu, dẫn một đại bang Vũ Hàn Môn cao thủ thiên tài, nhưng bây giờ giết vào sơn tặc ở đằng sau, một đám Vũ Hàn Môn người tất cả trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Sơn tặc trong ổ vậy mà không một người sống, cho nên sơn tặc toàn bộ đều đã chết. Cái này nằm trên đất, đại danh đỉnh đỉnh rất nhiều sơn tặc. Vào ngày thường bên trong việc ác bất tận sơn tặc, bọn hắn Vũ Hàn Môn đều đến nể tình ác nhân, bây giờ vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống, chúng ta Vũ Hàn Môn mưu đồ mấy năm, hôm nay có thể tìm tới cơ hội cường công núi này. Nhưng hiện tại, không phải là ông trời mở mắt sao? Vũ Hàn Môn cầm đầu hung ác lão giả mừng rỡ không thôi nói. Không đúng, môn chủ, không có gặp cái kia đại đương gia cùng nhị đương gia hai người. Hai cái này lão ma đầu mới là cái này đám sơn tặc bên trong hung ác nhất nhân vật. Vũ Hàn Môn một người đệ tử quát, xác thực không thấy được. Vũ Hàn Môn môn chủ cười nhạo nói, đi theo ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này nữ ma đầu có thể chạy đi nơi đâu. Nói xong lúc, hắn đi tới Vũ Hàn Môn trong hành lang, một trường oanh kích, đại môn vỡ vụn, sau đó, trong tầm mắt của hắn chỉ thấy một tên thanh niên nam tử. Hiện lên hiện tại trước mặt mình, thanh niên nam tử này. Chính là Tô Dạ, bây giờ Tô Dạ, trong tay ôm một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly ăn tường nằm tại Tô Dạ trong ngực, phảng phất ngủ thiếp đi như thế, từng bước một đi ra ngoài. Các hạ, Vũ Hàn Môn Môn có chút dừng lại. Tô Dạ không lại để ý, chỉ là nhìn thoáng qua Vũ Hàn Môn đệ tử, liền có thong dong rời đi. Xin hỏi các hạ, cái này ổ sơn tặc bên trong sơn tặc thế nhưng là? Vũ Hàn Môn Môn chủ hỏi, là ta làm ra, Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, ôm hồ ly tiếp tục chậm rãi rời đi. Cái kia sơn tặc ổ đại đương gia cùng nhị đương gia đâu? Vũ Hàn Môn không khỏi nói, toàn bộ đã chết, Tô Dạ nói ra, Vũ Hàn Môn Môn chủ một cái lộp bộp, Tô Dạ lấy lực lượng một người diệt đều cái sơn tặc. Cái này là bực nào thủ đoạn, cỡ nào giành giành lực, chí ít, bọn hắn Vũ Hàn Môn cường công sơn tặc ổ, thủ thắng nắm chắc cũng bất quá 5 năm số lượng, hiện tại Tô Dạ lấy lực lượng một người, đem sơn tặc ổ trong khoảnh khắc diệt sạch, đa tạ các hạ xuất thủ, vì dân trừ hại, Vũ Hàn Môn Môn chủ giảng đạo, Tô Dạ đối với cái này không có hứng thú, chỉ là chậm rãi nói ra, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi, hắn hiện tại đối với vì dân trừ hại không có hứng thú. Chỉ là bởi vì cái này ổ sơn tặc trêu chọc phải hắn. Hắn mới diệt cái này ổ sơn tặc mà thôi, liền là đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tại càng muốn biết chính là hắn đến tột cùng ở nơi nào. Đến cùng có hay không nguy hiểm đang đợi hắn. Hắn từ không gian loạn lưu sau khi rời đi, cái kia ma thủ đường cùng Hải Vương cung, đối với hắn như thế nào tỏ thái độ. Hồ Dĩnh Nhi, ta lưu ngươi một mệnh, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nhưng ngươi vừa rồi nói, ngươi biết một chỗ kiếm chủng vị trí. Chương 1203, Thái Cổ Thời Kỳ Kiếm Hồn. Môn chủ, chúng ta cứ như vậy nhường người này đi rồi. Một đám người Vũ Hàn Môn người nhìn xem Tô Dạ rời đi. Kìm lòng không được mà hỏi, Vũ Hàn Môn môn chủ trầm ngâm nửa ngày, theo rồi nói ra, không thả hắn đi lại có thể thế nào? Chúng ta là đối thủ của hắn sao? Người này nhìn trẻ tuổi vô cùng, thực lực ứng làm không có lợi hại đến mức nào đi. Mấy cái Vũ Hàn Môn đệ tử như thế phán đoán nói. Vũ Hàn Môn môn chủ đối với mình mấy cái môn nhân đáp án thật sự là cảm thấy thất vọng. Liền các ngươi những thứ này hành động sức phán đoán, ta về sau làm sao yên tâm các ngươi đi sông sáo. Các ngươi a, chỉ biết là dùng ánh mắt đi đối đãi sự vật, tiểu gia hỏa này là nhìn trẻ tuổi vô cùng, thế nhưng là thì tính sao? Nhìn trẻ tuổi liền đại biểu không có thực lực. Vũ Hàn Môn môn chủ nói ra, các ngươi hẳn là cẩn thận tưởng tượng, người trẻ tuổi này lấy lực lượng một người đem chọn cái sơn tạc đồ. Đổi lại các ngươi ai có thể làm được? Cái này, một đám Vũ Hàn Môn đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự nhiên không người nào dám nói, mình có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vũ Hàn Môn môn chủ thở dài, dù cho là ta, cũng quả quyết làm không được những thứ này, càng khỏi phải nói các ngươi. Tốt, tuyệt tích kiếm chủng vừa vặn hiện thế, chúng ta là thượng tông quét sạch những thứ này cường đạo. Lấy hoan nghênh bọn hắn đến nhiệm vụ bất kể như thế nào đã hoàn thành. Chuyện cho tới bây giờ, tốt nhất vẫn là không muốn thêm chuyện tốt, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là hỏi Hồ Dĩnh Nhi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Hồ yêu ca hai thúc cháu, hắn vốn là không có quá nhiều ý tưởng, muốn trực tiếp đem đánh chết, nhưng ai biết, cái này hai thúc cháu ngược lại là thông minh, tối khẩn yếu quan đầu, nói ra tuyệt tích kiếm chủng hành tung, cái kia hồ yêu nhị thúc đã bị hắn đặt ở linh sủng trong túi. Lấy cái này hai cái hồ yêu thực lực căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có tuyệt tích kiếm chủng. Trước kia hắn từng nghe cái kia Lăng Gia lão tổ nói qua tuyệt tích kiếm chủng sự tình. Thẳng tuốt đối với cái này tuyệt tích kiếm chủng nhớ mãi không quên. Hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ là chủ nhà lão tổ trưởng quản lấy tuyệt tích kiếm chủng tung tích cùng tin tức. Cho nên hắn cũng không có cách nào, lần này tại Táng Thiên Thần Địa bên trong. Hắn đối với Lăng Gia trợ giúp rất ít, cũng không phải là hắn không muốn giúp, mà là một đi ngang qua đi căn bản không có gặp được Lăng Gia người. Cho tới giao dịch này đến cùng có thể hay không nhường Lăng Gia lão tổ hài lòng. Hắn cũng thực sự nói không ra, hiện tại có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Hồ Dĩnh Nhi nhìn thấy Tô Dạ đối với cái kia tuyệt tích kiếm chủng cảm thấy hứng thú. Thở dài một hơi, đại nhân quả nhiên là chạy tuyệt tích kiếm chủng tới, đã như vậy. Đại nhân lưu hai chúng ta chỉ tiểu hồ yêu một mệnh liền nhất định sẽ không sai. Cái này tuyệt tích kiếm chủng, chúng ta hồ yêu nhất tộc thủ rất nhiều năm, muốn nói đối với tuyệt tích kiếm chủng quen thuộc, sợ rằng không có người càng vượt qua chúng ta, nơi này chính là Thương Long Vực. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, cái này tự nhiên là Thương Long Vực, đại nhân ý tứ là, Hồ Dĩnh Nhi một mặt mờ mịt, không biết Tô Dạ hỏi cái này làm cái gì. Không có gì, Tô Dạ đại khái xác định được, cái này tuyệt tích kiếm chủng nên liền là cái kia Lăng gia lão tổ nói tới kiếm chủng. Hồ Dĩnh Nhi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể sợ hãi mà nói, đại nhân muốn đi tuyệt tích kiếm chủng lời nói, ngày bình thường là không đi được, hiện tại khoảng thời gian này là tốt nhất, chỉ giáo cho, Tô Dạ không hiểu nói, tuyệt tích kiếm chủng bởi vì là vô số kiếm đạo cao nhân mai kiếm chi địa. Cho nên trong đó hung hiểm vô cùng, toàn bộ kiếm chủng chung quanh lâu dài còn quấn kinh người kiếm đạo lục khí. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, cho nên, cái này tuyệt tích kiếm chủng bình thường thời điểm căn bản không có người tiến vào được trong đó. Nhưng ta có thể nghe nói, tuyệt tích kiếm chủng không chỉ là không có người tiến vào được. Nhiều khi, là căn bản không có người tìm được. Tô Dạ trong mắt hơi híp, thanh âm lạnh lùng nhiều, là đang chất vấn cái này tiểu hồ yêu đến cùng có hay không tại lừa gạt mình. Hồ Dĩnh Nhi mắt thấy Tô Dạ lên lòng nghi ngờ, vội vàng giải thích nói, đại nhân, tuyệt tích kiếm chủng rất dễ tìm a. Nô gia sao dám lừa gạt ngài? Tô Dạ mắt nhìn Hồ Dĩnh Nhi ánh mắt, cô gái nhỏ này tựa hồ cũng không lừa gạt mình. Tuy nói hồ ly trời sinh tính giảo hoạt, nhưng hắn ở chung được nhiều như vậy lão yêu quái, tiểu hồ ly này đạo hạnh còn cạn đây. Tô Dạ trong lòng do dự không nhất định, một lát sau, hắn cũng ẩn ẩn có định nói, thì ra là thế. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cái này Lăng gia lão tổ nhất định sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Trước đây cùng ta nói tuyệt tích kiếm chủng tung tích chỉ có bọn hắn Lăng gia biết rõ. Trên thực tế là gạt ta, nói như vậy, không thể nghi ngờ là tại giao dịch mua bán bên trong. Càng chiếm cứ quyền chủ động, để cho ta không thể không nhiều giúp Lăng gia một chút. Mà coi như ta tại táng thiên thần địa bên trong giúp Lăng gia. Cái này Lăng gia lão tổ cũng sẽ chỉ làm ta thu bọn hắn Lăng gia tổ thượng kiếm thánh kiếm hồn. Sau đó lại nói rõ với ta một cái tất cả mọi người biết đến tuyệt tích kiếm chủng vị trí. Tô Dạ khóc cười không được, cái này Lăng Sa Sinh nhìn như là để cho ta thanh toán một cái ngân phiếu khống. Thực tế là hắn mới là giao ngân phiếu khống người kia. Coi như mình giúp người nhà họ Lăng, tại táng thiên thần địa bên trong có thu hoạch, cái kia Lăng gia tổ thượng kiếm thánh kiếm hồn hắn liền có thể nhất định được. Đây là ẩn số, sau đó nói cho một cái mọi người đều biết kiếm chủng vị trí. Hắn cũng không tính cống hiến cái gì, vậy ngươi nói. Vì sao cái này tuyệt tích kiếm chủng sẽ được xưng là tuyệt tích kiếm chủng? Hồ Dĩnh Nhi đắng chát nói ra, bởi vì cái này tuyệt tích kiếm chủng chung quanh lâu dài không có một cái nào người sống. Toàn bộ đều là xương khô tử thi, không có chút nào dấu chân, tự nhiên là được người xưng là tuyệt tích kiếm chủng. Những thứ này lão yêu quái quả nhiên là cáo già. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, chính mình cái này trời đất xui khiến đi tới nơi đây. Cũng coi là một hồi cơ duyên, tốt. Nhìn thấy Hồ Dĩnh Nhi hốt hoảng bộ dáng, nói một chút vì sao cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt tích kiếm chủng có thể đi vào nguyên nhân đi. Cái này tuyệt tích kiếm chủng mặc dù lâu dài vờn quanh kiếm đạo lục khí, thế nhưng lại sợ hãi một loại thiên tai. Cái này thiên tai tên là thiên ti kiếp, miễn là thiên ti kiếp giáng lâm, tuyệt tích kiếm chủng chung quanh lục khí liền sẽ bị rửa sạch hết sạch. Tới lúc đó, liền tự nhiên mà vậy có thể tiến vào tuyệt tích kiếm chủng bên trong. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, chỉ là như thế điểm đường tác, ta tùy hiện tìm người hỏi một chút, cũng đều có thể hỏi ra cái 89/10 đi ra. Người cảm giác đến mua hai người các ngươi thúc cháu mệnh. Có thể sao? Tô Dạ lạnh lùng nói. Hồ Dĩnh Nhi bị Tô Dạ lại dọa gần chết, vội vàng nói, đại nhân không muốn hiểu nhầm. Ta đấu kiếm mộ bên trong hoàn cảnh cũng hiểu vô cùng. Nếu có ta dẫn đường, ngài nhất định có thể tìm được 10 vạn năm trở lên kiếm hồn. Thậm chí thái cổ thời kỳ kiếm hồn ta cũng có thể cho ngài tìm tới. Thái cổ thời kỳ kiếm hồn, Tô Dạ hé mắt, cái này tuyệt tích kiếm chủng bên trong có sao? Nghe được thái cổ hai chữ, hắn là thật cảm thấy hứng thú. Có, người khác không biết, nhưng chúng ta hồ yêu nhất tộc lâu dài thủ hộ tại kiếm chủng chung quanh. Cho nên biết rõ một chút, cái này tuyệt tích kiếm chủng vốn là thái cổ thời kỳ để lại chỗ. Bởi vì là mai kiếm chi địa. Cho nên cũng không biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Hồ Dĩnh Nhi 1 năm 1 10 nói, chương 1204, Thánh Tông, Thượng Tông, Hạ Tông Tô Dạ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại 6 thanh bản mệnh linh kiếm có 5 thanh đều ở vào trống không trạng thái. Không có kiếm hồn kiếm, không là một thanh hoàn chỉnh kiếm, cho tới tại không có kiếm hồn tình huống xuống. Hắn liền là 6 thanh bản mệnh linh kiếm sáng tạo sát chiêu cũng khó khăn. Trừ cái đó ra. Cực Vũ kiếm quyết cũng rất khó lại hướng lên tấc tiến một bước. Đây hết thảy đều là quy công cho kiếm hồn không tải. Kiếm cùng người khó khăn dung hợp một thể nguyên nhân, nhưng thu phục kiếm hồn, nhất định là một cái chật vật sự tình, như vậy liền thành vô số kiếm đạo cao thủ làm phức tạp. Tô Dạ lẩm bẩm nói, kiếm hồn, sống càng lâu, liền càng có giá trị. Kiếm hồn không giống như là nhân loại sống đến lâu còn có thể chưa chắc là một cái cao nhất cao thủ. Nhưng kiếm hồn không giống nhau, miễn là sống đến lâu, liền nhất định giá trị liên thành, vạn năm kiếm linh mới chỉ là vạn năm mà thôi, thật muốn luận thuật đến thái cổ thời kỳ kiếm hồn, cái kia chỉ sợ cũng phải là mấy chục vạn năm năm tháng đi cân nhắc cùng tính toán. Những thứ này thái cổ thời kỳ dư lưu lại kiếm hồn, biết rõ hành tung cũng không có nhiều người, nhưng nếu như đại nhân muốn, ta có thể lĩnh đại nhân đi tìm thái cổ thời kỳ kiếm hồn. Hồ Dĩnh Nhi liền vội mở miệng. Sợ nói đã chậm một câu, Tô Dạ sẽ đem hắn như thế giống như, Tô Dạ nói ra, các ngươi hồ yêu nhất tộc nếu là canh giữ ở tuyệt tích kiếm chủng một vùng. Như vậy nơi này cách tuyệt tích kiếm chủng nên không xa đi. Ta, Hồ Dĩnh Nhi do dự dự, nói, Tô Dạ thái độ lạnh lùng, Hồ Dĩnh Nhi sợ hãi mà nói, ta thực ra trước kia liền từ hồ yêu nhất tộc bên trong khu đuổi ra. Hiện tại sớm đã không phải là hồ yêu nhất tộc người. Bất quá ngài yên tâm, ta tuyệt đối có đầy đủ giá trị lợi dụng, đối với tuyệt tích kiếm chủng sự tình ta hiểu rõ không ít. Nàng không dám nói dối, có thể lại sợ nói lời này, Tô Dạ sẽ cảm giác cho nàng không còn cái gì giá trị lợi dụng. Tô Dạ nhìn Hồ Dĩnh Nhi một cái tiểu hồ ly này ngược lại là thật thú vị. Nhát gan thành như vậy cổ yêu tộc, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng chính bởi vì vậy, hắn trước đây thật đúng là muốn đợi cái này Hồ Dĩnh Nhi không còn giá trị lợi dụng liền giết đối. Phương, bất quá hiện tại tưởng tượng, miễn là làm cho đối phương ăn chút đau khổ, về sau không muốn làm sằng làm bậy, vậy hắn liền lười đắn đo gì nữa. Hắn tinh khí đã lấy trở về, các ngươi tộc nhân, đưa ngươi khu đuổi ra. Tô Dạ trong lúc nhất thời hỏi, nghe được Tô Dạ tra hỏi, Hồ Dĩnh Nhi mặt hồ ly bên trên nhân cách hóa sinh ra vài phần ảm đạm. Nàng vốn không nghĩ nhắc lên việc này, bất quá nếu là Tô Dạ hỏi, nàng nơi nào có đảm lượng không nói. Chỉ có thể thở dài nói, mẫu thân của ta chết sớm, phụ thân lại cưới một người tiểu thiếp, ta cùng phụ thân ta thiếp hầu thẳng tuốt quan hệ bất hòa. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà vu hãm tại ta. Nói ta xúc phạm tổ quy, ta bị tộc nhân đuổi ra, nếu không phải nhị thúc nhiều năm như vậy chiếu cố, chỉ sợ ta đã sớm chết. Cho nên, đây chính là ngươi hút ăn nhân loại tinh khí nguyên nhân. Tô Dạ ngữ khí bất thình lình lạnh lẽo, đại nhân. Ta có thể chưa từng có hại qua người A, ta nhiều nhất hút một chầu người khác tinh khí, trừ phi là uy hiếp được ta tính mệnh, cáo nhỏ ta mới dám giết. Ngày bình thường, ta cũng liền hít một chút dương khí, cũng không tính là gì đi, giết người đều là ta dưới trướng những sơn tặc kia, thực tế là tại ta lên làm đại đương gia trước đó. Bọn hắn có thể so sánh cái này không kiêng nể gì cả nhiều. Hồ Dĩnh Nhi một mặt điềm đạm đáng yêu. Tô Dạ cũng không sẽ thật đem cái này Hồ Dĩnh Nhi lời nói tin đi. Muốn nói Hồ Yêu Ca không sợ người hắn là một chữ đều không tin. Bất quá hắn có phán đoán của mình phương pháp, Hồ Yêu Ca cũng không phải không thể lưu một mệnh. Ngươi chuyện lúc trước ta lười quản, ngươi chỉ cần nhớ đến, ta đối với kiếm chủng cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi thật mang ta tìm được thái cổ kiếm hồn, ta tự sẽ tha cho ngươi một mệnh, nhưng nếu như bị ta phát hiện ngươi căn bản không có gì giá trị lợi dụng. Đây cũng là đừng trách ta bảo ngươi hôi phi yên diệt. Tô Dạ ngữ khí âm trầm, nghe được Tô Dạ đe dọa, Hồ Dĩnh Nhi bị hù toàn thân khẽ run rẩy, liền nói, đại nhân, cáo nhỏ biết rõ, ngươi nếu bị xua đuổi ra hồ yêu nhất tộc, như vậy nơi này cách tuyệt tích kiếm chủng có bao xa? Thiên Ti kiếp sinh ra còn bao lâu nữa? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, đại nhân, Thiên Ti kiếp sinh ra rất khó nói đến chuẩn, bất quá dự định cũng liền mấy ngày nay. Ta đề xuất ngài trước tiên ở Thu Thanh Thành bên trong nghỉ ngơi chút ít thời gian. Hồ Dĩnh Nhi nói, cái này là vì sao? Tô Dạ hỏi, Thu Thanh Thành là khoảng cách tuyệt tích kiếm chủng gần nhất chỗ. Trước mắt Thiên Ti kiếp nếu bấm đốt ngón tay thời gian tức sắp giáng lâm. Như vậy rất nhiều thế lực tất chắc chắn lúc Thu Thanh Thành bên trong an thân. Chờ đợi tuyệt tích kiếm chủng mở ra. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, tới lúc đó, ngư long hỗn tạp bên dưới. Thiên Ti kiếp miễn là một sinh ra, tin tức này nhất định hỏa tốc truyền ra, đại nhân ngài tự nhiên cũng có thể lập tức biết được. Người tiểu hồ ly này ngược lại là thông minh, Nói có lý, ngươi liền mang ta đi Tu Thanh Thành đi. Tô Dạ nói ra, Hồ Dĩnh Nhi nào dám không theo. Là Tô Dạ dẫn đường, một đường đi tới Tu Thanh Thành bên trong, cũng không quá lâu thời gian, cũng liền ngắn ngủi một ngày. Tô Dạ lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở một mảnh so sánh cái kia sơn tặc của Hoang Sơn Giã Lĩnh bên dưới. Coi như, phồn vinh, thành thị này liền là Tu Thanh Thành, tòa thành nhỏ này thì còn thật là náo nhiệt, xem ra tuyệt tích kiếm chủng là sự thật. Tô Dạ giao vào thành linh thạch đằng sau, tiến nhập nội thành, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều có võ giả, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này nho nhỏ một cái Tu Thanh Thành, phân bố cũng bất quá mấy vạn dặm mà thôi. Nhìn một cái, thông thần cảnh đều có không đồng nhất chút ít, có thể thấy chính như Hồ Dĩnh Nhi lời nói, cái này Thương Long vực bên trong, định có không ít thế lực đi tới cái này Tu Thanh Thành. Cùng hắn như thế ghi nhớ tuyệt tích kiếm chủng, Tô Dạ tại Tu Thanh Thành bên trong tất nhiên là tầm thường nhất một thành viên. Nhiều nhất cũng liền ôm một con hồ ly yêu sủng, để cho người ta nhìn nhiều vài lần, bất quá dưỡng yêu sủng quá nhiều người, Tô Dạ cũng không coi là kỳ quái, là Thương Minh Tông người. Hồ Dĩnh Nhi nhìn thấy một đội ngũ mặc phục sức kỳ lạ thanh niên đi ngang qua, không khỏi sinh ra vài phần kiêng kỵ biểu lộ. Thương Minh Tông, Tô Dạ hỏi, cái gì thế lực, ta xem ngươi cũng coi là không sợ trời không sợ đất. Làm sao gặp được cái này Thương Minh Tông như này sợ hãi? Hồ Dĩnh Nhi trong con mắt lóe ra vài phần hồi ức thống khổ. Thương Minh Tông là Thương Long vực Thượng Tông, là đỉnh tiêm thế lực, giống như là Vũ Hàn Môn, liền là hiệu chung với Thương Minh Tông Hạ Tông. Tô Dạ đối với Thương Long vực tình huống vẫn hơi hiểu biết. Không đơn thuần là Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức, trong đó còn có hắn ngày thường đọc qua cổ tịch công lao. Đối với các đại vực thổ, hắn đều có một phần hiểu. Thương Long vực bên trong, không giống như là Thánh Dương vực như vậy lộn xộn, các nơi thế lực đơn giản sáng tỏ. Phân Thánh Tông, Thượng Tông, cùng Hạ Tông, Hạ Tông liền là cấp thấp nhất thế lực, mà lên Tông, muốn so Hạ Tông mạnh hơn một chút. Xem như trung lưu thế lực, cấp cao nhất vẫn là Thánh Tông, chỉ bất quá tiểu hồ ly này thực lực cùng Lịch Duyệt tiếp xúc không đến. Vì vậy mới nhận là Thượng Tông liền đã không được. Thương Long vực bên trong, tổng cộng có 4 cái Thánh Tông, mấy chục cái Thượng Tông, cái này Hạ Tông càng là lấy ngàn mà tính. Chương 1205, tuyệt tích kiếm chủng trước. Cái này Thương Minh Tông đối với yêu thú từ trước đều là đuổi tận giết tuyệt. Ở trên trong Tông, lấy săn bắt yêu thú nổi danh. Chúng ta yêu thú nhìn thấy Thương Minh Tông từ trước đều là đi vòng qua. Hồ Dĩnh Nhi khiếp đảm nói, Tô Dạ cũng không quá để ở trong lòng, Thượng Tông thật đúng là không vào được pháp nhãn của hắn. Phải biết, hắn tại Thánh Dương vực bên trong, chỗ Thanh Hà Tông, cái kia đổi được Thương Long vực, liền là Thánh Tông, mà hắn đắc tội ma thủ đường, Hải Vương Cung, phóng tới Thương Long vực, từng tái đều cũng là Thánh Tông, Thượng Tông thực lực, đổi tính được. Hơn phần nửa cũng liền như 10 đại gia tộc như vậy. Có một vị hai vị đại đế tọa chấn, hắn đã không chỉ giết qua một vị đại đế, lấy ánh mắt của hắn, Thượng Tông đối với hắn không được uy hiếp, phải chú ý là Thánh Tông. Hồ Dĩnh Nhi tựa hồ là chưa hề vào thành qua, cho tới tiến vào Tu Thanh Thành bên trong đằng sau, vẫn luôn tại Tô Dạ trong ngực run lẩy bẩy. Tô Dạ rõ ràng có thể cảm giác được Hồ Dĩnh Nhi mềm mại da lông phát run. Có thể thấy đối phương là đến cỡ nào sợ hãi. Tô Dạ có thể lý giải Hồ Dĩnh Nhi tâm tình, Thương Long vực cùng Thánh Dương vực dân thổ phong tình khác biệt. Thánh Dương vực bên trong, có Hải Vương cung tọa chấn, cố nhiên vẫn như cũ vì nhân loại chi phối, nhưng nhân loại không tốt đối với yêu thú đuổi tận giết tuyệt. Cho dù là Hải Vương cung bên ngoài yêu thú cũng có khác một phen nghỉ lại chi địa. Nhưng là Thương Long vực lại khác biệt, yêu thú nhìn thấy nhân loại đều là đi vòng, càng khỏi phải nói là tiến vào nhân loại thành thị. Tô Dạ cũng không trấn an Hồ Dĩnh Nhi, hắn không có cái tâm tình này, hắn liên tục đổi mấy khách sạn, đều là kín người hết chỗ, cái này khiến Tô Dạ có mấy phần không vui, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đập ra 5.000 khối linh thạch. 5.000 linh thạch, được 10 ngày, cái này trưởng quỹ vốn đang muốn nói không có phòng, thế nhưng là vừa nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, lập tức là mở to hai mắt, mừng rỡ không thôi mà nói, vị gia này, ngài mời. Tô Dạ cùng theo tủ trưng bày tiến vào một gian không tính xa hoa trong phòng. Sau đó cũng không có quá mức để ý. Khoanh chân ngồi xuống, Hồ Dĩnh Nhi một mặt tò mò nhìn Tô Dạ. Không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này làm chủ xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Nàng mặc dù không có vào qua thành, nhưng cũng biết, 5.000 linh thạch đủ để tại một cái đỉnh cấp trong khách sạn tùy tiện tùy ý một năm nửa năm. Muốn biết đây chính là linh thạch à. Kết quả đây, Tô Dạ liền ở lại đây mấy ngày, một hơi tiêu xài 5.000 theo không phải tiền giống như. Tô Dạ cũng không để ý Hồ Dĩnh Nhi làm sao muốn. Chỉ là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cấp tốc cầu thông lên Thiên Dạ Thần Châu. Thời gian một tháng, lúc trước Thiên Dạ Thần Châu ngủ say đằng sau thẳng tuốt không có thức tỉnh. Cũng không biết hiện tại phải chăng có thể câu thông lên. Nếu như có thể câu thông lên, như vậy không hề nghi ngờ. Hắn lại có một chương có thể chống lại thần tướng cảnh cường giả át chủ bài. Chỉ là, nhường Tô Dạ thở dài chính là, lại còn là câu thông không lên. Tô Dạ có chút thất lạc, thật vất vả được một kiện sức mạnh như thế bảo vật. Bây giờ lại câu thông không lên, thật sự là làm cho lòng người bên trong phiền muộn. Ta bây giờ thân ở Thương Long vực. Cũng coi là sống sót sau tai nạn đi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Nếu như là hôn mê tại Thánh Dương vực bên trong, bị Thanh Hà Tông phát hiện còn tốt. Nếu như là bị thế lực khác phát hiện, đoán chừng hắn hiện tại liền thật một mệnh ô hô. Ta cái này thần ma chi thể, thật đúng là kinh người lợi hại. Tô Dạ lẩm bẩm nói, như thế thương thế nghiêm trọng. Vậy mà tự mình khôi phục, ta mới đầu một hơi xông ra không gian loạn lưu, vốn dĩ là kém chút đều phải chết. Lúc đó xác thực hung hiểm vạn phần, Tô Dạ cũng không nghĩ tới cứ như vậy khôi phục lại, mà lại sửng sốt để cho người ta đối với mình một chút biện pháp đều không có. Cứ như vậy, Tô Dạ thời gian dần trôi qua thích ứng mình bây giờ chỗ hoàn cảnh. Hắn hiện tại ở lại, nhìn như vững chắc tu vi, nhưng thực tế là lại là trong bóng tối lợi dùng thần hồn quan sát đến toàn bộ Thu Thanh Thành động. Tĩnh, cái này Thu Thanh Thành như Hồ Dĩnh Nhi lời nói, đúng là hội tụ các phương thế lực nhân mã trong đó. Tô Dạ thần hồn quét tới, có thể nhìn thấy các loại lai lịch thế lực người trộn lẫn ở chỗ này. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, tùy tinh dịch tuyên cáo dung chuyển tiến đến, mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng liền không nóng nảy. Toàn bộ Tu Thanh Thành bây giờ tình huống, có quan hệ tuyệt tích kiếm chủng tin tức quả quyết là không gạt được. Như hắn chỗ muốn, bất quá chỉ là 10 ngày thời gian, tin tức rốt cục truyền ra, thiên tì kiếp đã muốn giáng lâm, tuyệt tích kiếm chủng muốn mở ra. Mau xuất phát, Thu Thanh Thành trong vòng một đêm giống như bị móc rỗng như thế. Đại lượng nhân mã bắt đầu rời đi, đi đến tuyệt tích kiếm chủng vị trí, muốn đi vào kiếm chủng bên trong tìm tòi hư thực. Tô Dạ tin đồn thất thiệt cảm ứng được động tĩnh, liền cũng không có lại làm do dự. Lập tức hành động, nhường Hồ Dĩnh Nhi mang chính mình đi trước tuyệt tích kiếm chủng vị trí. Tuyệt tích kiếm chủng, Tô Dạ tại quan sát từ đằng xa thời điểm. Liền đã cảm ứng được chỗ này kiếm chủng chi địa mang đến rung động. Đầy trời hắc vụ, nối thẳng bầu trời, nhìn một cái, căn bản thấy không rõ lắm tuyệt tích kiếm chủng bên trong đến tột cùng. Đây chính là tuyệt tích kiếm chủng sao? Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, một cái mai kiếm chi địa, bên trong đến cùng có được cái gì, mới có thể lấy sinh ra như thế lực lượng, xem ra như Hồ Dĩnh Nhi lời nói, nơi đây có lẽ thật sự có thái cổ kiếm hồn, vừa nghĩ tới thái cổ kiếm hồn. Tô Dạ cái kia bình tĩnh nội tâm liền có sinh ra vài phần lửa nóng. Bất quá hắn cũng không mất đi tỉnh táo. Cái này tuyệt tích kiếm chủng đối thủ cạnh tranh cũng không phải bình thường hơn nhiều. Chỉ ít chuyển mắt nhìn lại lúc, Tô Dạ có thể nhìn thấy có không ít cùng mình như thế người đi đường. Ngay tại cấp tốc chạy tới tuyệt tích kiếm chủng bên trong. Rốt cục, Tô Dạ đi tới tuyệt tích kiếm chủng trước đó. Thiên tì kiếp còn không ra đời. Nhưng Tô Dạ có thể nhìn thấy tuyệt tích kiếm chủng phía trên đang nổi lên lấy một mảnh quỷ dị hiện. Lên màu vàng lôi vân, cái này lôi vân, nghĩ đến chính là Hồ Dĩnh Nhi nói tới thiên ti kiếp. Thật nhiều người, lúc này, Tô Dạ quan sát chung quanh một cái, các phương thế lực nhân mã có thể xưng lượng lớn, so sánh lẫn nhau quy mô mà nói, táng thiên thần địa trước quy mô cùng cái này tuyệt tích kiếm chủng căn bản không đáng giá được. Nhắc tới, cái này đến cùng bao nhiêu thế lực người đến đây? Tô Dạ không khỏi nói, Thánh Tông, Thượng Tông, còn có rất nhiều Hạ Tông, rất nhiều người cũng sẽ trước tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Mỗi lần tuyệt tích kiếm chủng mở ra đều sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Mà lần này tuyệt tích kiếm chủng mở ra tin tức giống như bị người tiết lộ ra ngoài. Cho tới thật nhiều tán tu võ giả cũng tới. Hồ Dĩnh Nhi giảng đạo, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái kia thế lực khắp nơi võ giả, đều chỉnh tề đứng tại một phương. Giống như là hắn loại này, tán tu, đều là tùy tiện chỗ đứng, đại nhân, ngài ngàn vạn cần coi chừng, có không ít tông môn đệ tử liền ưa thích bắt nạt tán tu võ giả. tán tu võ giả lại Thương Long vực bên trong một chút địa vị đều không có. Hồ Dĩnh Nhi nói ra, Tô Dạ chắp tay sau lưng, phảng phất không có đem Hồ Dĩnh Nhi lời nói nghe vào như thế. Chỉ là đang lẳng lặng quan sát chung quanh động tĩnh, lấy hiểu rõ ràng hoàn cảnh. Hồ Dĩnh Nhi mắt thấy Tô Dạ không lĩnh tình, không còn biện pháp nào. Ở trong mắt nàng Tô Dạ mặc dù lợi hại, thế nhưng là Thánh Tông Thượng Tông, cái kia càng là xa không thể chạm tồn tại, nơi đó tiên mới ra tay, Tô Dạ quả quyết là gánh không được. Ngươi phát hiện không? Tô Dạ bất thình lình nói ra. Phát hiện cái gì? Hồ Dĩnh Nhi không hiểu nói. Chương 1206, Hồ Linh Linh uy hiếp. Có mắt tại xem chúng ta, cực kỳ âm độc, giống như là có cừu oán như thế. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nếu là nói như vậy, chính xác rằng, hẳn là đang nhìn ngươi. Vì cái gì? Hồ Dĩnh Nhi không hiểu. Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, ta tại Thương Long vực không có thù gì ngươi, có thù người chỉ có thể là ngươi. Về sau xem, Hồ Dĩnh Nhi mang theo kinh ngạc về phía sau nhìn lại. Cái này xem xét, Hồ Dĩnh Nhi mở to con mắt, ấp úng nói, là nàng. Tô Dạ hợp phía Hồ Dĩnh Nhi nhìn lại phương hướng liếc một cái. Chỉ phát hiện là một cái thân mặc tơ lụa mỹ mạo nữ tử. Bất quá nữ tử này trang điểm mặc đều phong tao cực kỳ. Giống như là một cái sẽ hồng hạnh xuất tường đãng. Phụ, nàng, Tô Dạ bình tĩnh như thường. Trong lòng ẩn ẩn suy đoán ra một chút, nữ tử này cũng là con hồ ly. Không qua đạo hạnh rõ ràng so Hồ Dĩnh Nhi mạnh hơn nhiều. Một thân yêu khí nếu như không phải hắn lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng tử lời nói thật đúng là quan. Sát không ra, đối phương cảnh giới cũng cao vô cùng, cùng cái kia hồ yêu nhị thúc tương đương. Tại kết đan cảnh đệ bát trọng chi phối, nàng là cha ta chiêu tiểu thiếp, chính là nàng đem ta khu đuổi ra khỏi trong tộc. Hồ Dĩnh Nhi cắn môi đỏ, chính là hướng phía nữ tử này nhìn lại lúc, cô gái này hồ ly cũng là lắc mông chi. Từng bước một hướng phía Tô Dạ đi tới, hắn khóe miệng mỉm cười, mọi cử động lộ ra vô hạn phong tình, tựa như có thể đem hồn phách người câu đi ra như thế. Trời sinh mị cốt, có thể đem nam nhân dẫn dụ xoay quanh, không cách nào tự kềm chế, lại thêm nữ tử này tu luyện mị công, nhìn một cái, bình thường định lực chưa đủ nam nhân căn bản chống đỡ không nổi. Vị tiểu huynh đệ này là sao như thế nhìn xem nô gia? Không phải là... Đối với nô gia cảm thấy hứng thú, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, ngút rồi, Hồ Dĩnh Nhi trong lòng kinh hoàng, nhà mình phụ thân cái này tiểu thiếp nhất là mị công đến. Phụ thân nàng đều bị hắn mê xoay quanh, Tô Dạ thực lực lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kết đan cảnh. Chỗ nào gánh vác được đối phương mị công, sợ là vừa đối mặt liền bị câu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng mà rất nhanh, đem người mị công nhận lấy đi, muốn nói chuyện cẩn thận. Còn như thế tao thủ lộng tư liền tranh thủ thời gian nơi nào đến thì cút về đó. Tô Dạ nói chuyện đơn giản sáng tỏ, so sánh lẫn nhau cái này hồ yêu, hắn ngược lại cảm giác đến Hồ Dĩnh Nhi ra nước bùn mà không nhiễm. Hồ Dĩnh Nhi mặc dù cũng đã làm chuyện sai, nhưng từ hắn hồ yêu điểm xuất phát mà nói, vậy đơn giản là thuần khiết vô cùng, lại thêm Hồ Dĩnh Nhi nhìn như yêu diễm, thực tế là trong lòng thật đúng là không có gì tâm nhãn. Ngược lại là nữ tử này. Nhìn một cái liền là kẻ già đời, Hồ Linh Linh bị Tô Dạ như thế dũa cho một trận. Nheo mắt lại, trong lòng quả thực hơi kinh ngạc, Tô Dạ có thể bỏ qua nàng mị công. Tiểu gia hỏa này rõ ràng nhìn không bao nhiêu bộ dáng. Thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ như thế định lực hơn người. Là nô gia lựa chọn điểm xuất phát sai, nguyên lấy là nam nhân đều ưa thích cái này, lại không nghĩ rằng công tử cũng không thích. Bất quá, ta đối với công tử như vậy tâm linh thuần khiết người là cảm thấy hứng thú nhất. Hồ Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, ta không thuần khiết, Tô Dạ trả lời dị thường đơn giản, chỉ là bởi vì ngươi dáng dấp không dễ nhìn, ta đối với ngươi không có hứng thú thôi, Tô Dạ nói lần nữa. Hồ Linh Linh cảm thấy mình tính tình cực kỳ tốt, chính là bởi vì có tính khí như vậy nàng mới có thể đem nam nhân đùa xoay quanh. Không có cách nào trốn ra bản thân trống trong lòng bàn tay. Thế nhưng là hiện tại nàng trợn tròn mắt, nàng phát hiện, nàng tức giận. Nàng sắp bị nam nhân này giận điên lên, vậy mà lần thứ nhất có người nói chính mình dáng dấp không dễ nhìn. Đối với mình không có hứng thú, hơn nữa còn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Gia hỏa này phía dưới là giả kỹ năng sao? Hồ Linh Linh mắt thấy ở đây, liền dần dần sắc mặt trầm xuống, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Tốt, nếu công tử đối với ta không có hứng thú, vậy ta dứt khoát nói thẳng đi, cái này con tiểu hồ ly, là nữ nhi của ta. Hồ Dĩnh Nhi, ta không phải con gái của ngươi. Hồ Dĩnh Nhi quát lớn đến. Hồ Linh Linh không lại để ý Hồ Dĩnh Nhi ý tứ. Đơn giản dứt khoát, nếu như công tử đưa nàng giao cho ta lời nói, ta sẽ cảm kích công tử. Hồ Dĩnh Nhi toàn thân run lên, kinh hãi lông tóc đều dựng đứng lên, chợt cắn răng nghiến lợi nói. Hồ Linh Linh, cha ta đã cưới ngươi, đồng thời bị ngươi mê thần hồn điên đảo, ngươi còn ngại không đủ, không phải là đến đem ta trừ đi ngươi mới hài lòng sao? Ta đã bị trục đã xuất gia tộc, ngươi còn muốn làm gì? Hồ Linh Linh suy cười một tiếng, nói ra, Dĩnh Nhi, ngươi hiểu nhầm mẹ ngươi, mẫu thân ngươi chỉ là muốn đem ngươi mang về trong tộc, cùng phụ thân ngươi đoàn tụ, dù sao, ra mắt hòa thuận mới là người một nhà, đúng không? Hồ Linh Linh, ngươi mơ tưởng, ngươi cho là ngươi gạt được ta sao? Hồ Dĩnh Nhi giận dữ hét, nàng nguyên bản cũng bị Hồ Linh Linh dối trá mặt ngoài cho lừa gạt. Thậm chí lấy là Hồ Linh Linh tương lai sẽ cùng nàng chung đụng cực kỳ tốt. Thế nhưng là cuối cùng mới phát hiện, Hồ Linh Linh căn bản chính là một đầu cho ăn không no bạch nhãn lang. Hồ Linh Linh hiển nhiên minh bạch cùng Hồ Dĩnh Nhi nói không có tác dụng gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Công tử ý như thế nào? Ta tại sao muốn đem nàng giao cho ngươi? Tô Dạ trả lời mười phần bình tĩnh. Hồ Linh Linh nheo mắt lại. Cái này thế lực khắp nơi đều biết sau lưng nàng chính là Hồ Yêu tộc đại trưởng lão. Thông thần cảnh Hồ Yêu. Mặc dù yêu thú nhất tộc tại Thương Long vực bên trong địa vị không cao, nhưng là tại tuyệt tích kiếm chủng cái này trong lúc mấu chốt. Hồ Yêu nhất tộc địa vị nước lên thì thuyền lên, như trước kia đã hoàn toàn khác biệt lên. Nàng hưởng chịu quá nhiều tán dương cùng A Dua. Tô Dạ vậy mà không nể mặt nàng. Hồ Linh Linh không tin ta, ánh mắt yêu diễm bên trong lại lộ vẻ dị thường bình tĩnh. Ta nguyện ý dâng lên một viên tuyệt trần đan cho công tử. Công tử phải chăng sẽ thay đổi chủ ý? Cái gì, tuyệt trần đan? Hồ Dĩnh Nhi ánh mắt con người co rụt lại, có chút sợ hãi cùng lo lắng nhìn về phía Tô Dạ. Tuyệt trần đan, đối với kết đan cảnh cường giả mà nói chính là chí bảo. Có thể giúp kết đan cảnh cường giả đề thăng thời gian một năm khổ tu. Cái này phẩm cấp đan dược, từ Tô Dạ trong tay đổi nàng một cái Hồ Dĩnh Nhi. Nếu nàng là Tô Dạ, cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Trong nội tâm nàng quả thực sợ hãi, nếu như nàng bị Hồ Linh Linh mang đi, cái kia kết cục đến tột cùng nhiều thê thảm nàng chính mình là hết sức rõ ràng. Làm ra đoàn tụ hòa thuận căn bản chính là Hồ Linh Linh gạt người lời nói. Ta không được, ngay tại Hồ Linh Linh cảm giác đến Tô Dạ nhất định sẽ đáp ứng thời điểm. Tô Dạ trả lời lại là mười phần quả quyết, một điểm do dự đều không có. Hồ Linh Linh ánh mắt lạnh lẽo, ta chưa phát giác đến công tử có lý do cự tuyệt ta. Cái này Hồ Dĩnh Nhi bất quá là ngươi một cái yêu sủng mà thôi. Tuyệt trần đan đổi lấy ngươi một cái yêu sủng, ngươi còn muốn như thế nào? Ồ, tuyệt trần đan rất quý giá sao? Tô Dạ hào không dao động nhìn Hồ Linh Linh một cái. Chợt giảng đạo, mặc dù giá trị là so cái này tiểu hồ yêu cao một chút. Nhưng ta liền nhất định phải đáp ứng ngươi. Tốt, ta không muốn nhiều lời lời vô ích. Không có chuyện gì, ngươi có thể đi. Hồ Dĩnh Nhi trong lòng ấm áp. Mặc dù Tô Dạ lời nói rất độc, thế nhưng là chí ít Tô Dạ không có vứt bỏ nàng. Hồ Linh Linh hiện tại trên mặt